Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Phệ Linh Hỏa. Song sinh âm ảnh, trên mặt đất, Tiểu Ngân gục ở chỗ này, một đoàn khổng lồ bóng ma bao trùm ở trên người, đen xì to lớn da rắn lột xác, đây là xà loại quái vật thuế biến, phẩm chất phát sinh nhảy vào sau. Huyết mạch trong cơ thể chi lực tinh thuần, lột ra da rắn sinh ra chất biến, tiểu thất biến hóa càng nhỏ hơn một chút, trừ trên thân thể một chút ngân sắc hoa văn bên ngoài. Để Lâm Duệ ngạc nhiên là tiểu thất kia tứ chi bên trên bạch sắc hỏa diễm. Đây là hỏa diễm chi lực, Lâm Duệ có chút giật mình, tiểu thất thuộc tính là quang thuộc tính. Hẳn là lần này phẩm chất tấn thăng thuộc tính tăng lên. Cho tới nay, linh sủng thuộc tính chia làm rất nhiều loại. Có đơn thuộc tính, cũng nặng bao nhiêu thuộc tính. Không thể nói loại kia càng tốt hơn. Linh sủng thực lực cùng phẩm chất, tu vi, kỹ năng chờ đa chiều nguyên tố có quan hệ. Thuộc tính chỉ là khắc chế lẫn nhau, cùng hoàn cảnh khác nhau vận dụng mà thôi. Tỷ như Tiểu Ngân ám thuộc tính, tại đêm tối hoàn cảnh bên trong, thực lực sẽ có đại phúc tăng lên. Hỏa thuộc tính, tại núi lửa liệt diễm hoàn cảnh bên trong sẽ có được tăng lên. Thủy thuộc tính, ở môi trường hải dương bên trong tăng lên trên diện rộng. Tiểu thất kia tứ chi bên trên dẫm đạp bạch sắc hỏa diễm. Phiêu giật, lóa mắt, lộ ra 10 phần bất phàm. Xem xét đi lên chính là hàng cao cấp. Trong lòng hơi động, hẳn là thiên phú linh kỹ. Lâm Duệ không khỏi ngưng thần hướng tiểu thất nhìn lại. Quang diệu bạch miêu, một lần tiến hóa, linh thú tu vi, năm 69 linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang linh thú phẩm chất, hoàn mỹ linh thú kỹ năng. Thánh quang trảm quang minh ấn châu thiên phú linh kỹ, phệ linh hỏa, tầng thứ nhất hiệu quả, quang diệu bạch miêu điều khiển thể nội hỏa linh lực hình thành phệ linh hỏa. Khi phệ linh hỏa tồn tại lúc, tốc độ đề cao 2 lần, tầng thứ hai hiệu quả, phát ra công kích ngoài định mức tạo thành linh lực thiêu đốt. Quả nhiên, tiểu thất còn đã thức tỉnh thiên phú linh kỹ. Mà lại thuộc tính biến thành quang hỏa song hệ, liên quan với quang hỏa hai chủng loại tính, ngoại giới có khác biệt thuyết pháp, có người nói quang hệ nhưng thật ra là thuộc về hỏa hệ một loại biến dị thuộc tính. Bởi vì quang đến từ với hỏa, tựa như ban ngày quang đồng dạng, đến từ mặt trời, có người có khác biệt ý kiến, cho rằng hỏa là thực chất vật thể, quét sạch là hư ảo. Cả hai cũng không giống nhau, mặc kệ thế nào tranh luận, quang cùng hỏa biểu hiện hình thức xác thực không giống, nhưng giữa hai bên lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiều hơn một loại hỏa thuộc tính, Lâm Duệ cho rằng là chuyện tốt, ý vị này sau này tại hỏa linh lực hoàn cảnh bên trong. Tiểu thất thực lực sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ đạt được một cái khác biệt biên độ tăng lên. Thiên phú linh kỹ thì là một loại hiếm thấy linh sủng kỹ năng, tại linh sủng phẩm chất tấn thăng, hoặc là tiến hóa biến dị thời điểm, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được. Cái tỷ lệ này phi thường thấp, trước đó tiểu thất giống loài tiến hóa kết thúc cũng không có thu hoạch được. Còn như tại phẩm chất tấn thăng bên trong, thu hồi được thiên phú linh kỹ tỷ lệ liền thấp hơn. Chỉ có tại dạng này tấn thăng hoàn mỹ phẩm chất thời điểm tỷ lệ mới lớn hơn một chút. Phẩm chất tấn thăng hoàn thành, tiểu thất thực lực được tăng lên, mặc dù tu vi không biến hóa, nhưng lực lượng, tốc độ các phương diện đạt được một cái toàn diện thăng hoa. Lâm Duệ sờ lên tiểu thất trên móng vuốt quấn quanh bạch sắc hỏa diễm. Một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến, phệ linh hỏa. Từ tiểu thất điều khiển, tự nhiên sẽ không tổn thương đến hắn. Nhưng nếu như tại tiểu thất công kích thời điểm, ngọn lửa này liền sẽ biến thành ròi trong xương. Bám vào kỹ năng công kích bên trên, tầng thứ hai hiệu quả sẽ kéo dài thiêu đốt địch nhân linh lực. đánh lấy, địch nhân sẽ phát hiện, càng đánh linh lực gấp bội tiêu hao. Cái này linh hỏa chính là một cái ma lực thiêu đốt đặc tính. Đánh tới cuối cùng nhất, địch nhân linh lực tiêu hao hầu như không còn, mà tiểu thất bên này lại còn có một nửa. Cái này sao đánh? Tiểu thất tò mò nhìn biến hóa của mình, bước chân di chuyển ở giữa. Từng đoàn bạch sắc hỏa diễm đi theo. Bá một tiếng, một cái nhảy vọt, biến thành một đạo màu trắng cay bóng. Nháy mắt đi vào lầu 2 trên ban công. Tốc độ của nó cùng nhảy vọt năng lực đạt được gấp bội tăng phúc. Lại là nhảy mấy cái. Tiểu thất hưng phấn trên nhảy dưới tránh. Từng đạo bóng trắng đang lóe lên. Liền ngay cả Lâm Duệ đều nhìn có chút không rõ động tác của nó. Bạch, sau một khắc, tiểu thất xuất hiện tại Lâm Duệ trên bờ vai. Ấm áp hỏa diễm ở bên cạnh chập chờn. Tê, trên mặt đất, tiểu ngân cuối cùng chậm lại. Lột xác tạo thành kịch liệt đau nhức biến mất. Nó vặn vẹo mấy lần. Trên thân thể cái bóng liền theo vặn vẹo. Có vẻ hơi quỷ dị. Ngân hoàn phệ ảnh xà linh thú tu vi. 78 năm linh thú phân loại. Yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính. Ám, độc linh thú phẩm chất. Hoàn mỹ linh thú kỹ năng. Độc nha đột tập ám giả cấm cố thiên phú linh kỹ. Song sinh âm ảnh. Tầng thứ nhất hiệu quả. Ngân hoàn phệ ảnh xà kích phát ám linh lực. Hình thành hai tầng âm ảnh. Nhưng hư hóa tại hai đạo cái bóng ở giữa chuyển hóa. Tầng thứ hai hiệu quả. Nhận chí mạng thương hại lúc, từ một tầng âm ảnh triệt tiêu, Lâm Duệ đột nhiên giật mình, cái thiên phú này linh kỹ, thật là lợi hại, tiểu ngân thiên phú linh kỹ cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hư hóa hai tầng âm ảnh ở giữa chuyển hóa, cái này không phải liền là tương đương với thuấn di sao? Mà đổi thành một cái hiệu quả, chống cự chuyển di chí mạng thương hại. Tương đương với cho tiểu ngân đầu thứ hai tính mệnh. Cái này thỏa thỏa bảo mệnh kỹ năng a. Ánh mắt nhìn về phía tiểu ngân cái bóng bên trên. Hai đạo giống nhau như đúc cái bóng trên mặt đất uốn lượn. Tiểu ngân trên thân thể. Từng đoàn âm ảnh đang lắc lư. Giống như là khói đen. Con mắt của nó, từ nguyên bản thâm thúy đen. Biến thành từng vòng xoắn ốc hoa văn. Tiểu ngân. Song sinh âm ảnh, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, ra lệnh, mệnh lệnh phát ra, chỉ thấy tiểu ngân trong mắt xoắn ốc hoa văn sáng lên. Thân thể của nó nháy mắt biến hư ảo, sau một khắc, xuất hiện tại một đạo khác cái bóng vị trí bên trên. Ngồi trên mặt đất lại xuất hiện một đạo mới cái bóng. Chỉ cần thể nội linh lực đầy đủ, song sinh âm ảnh hiệu quả liền sẽ một mực tồn tại. Để Lâm Duệ càng thêm vui mừng chính là, cái này ảnh tử tựa hồ nhận tiểu ngân điều khiển. Tại bản thể vị trí bên trên lúc, hai đạo cái bóng giống như là có sinh mệnh uốn lượn bò. Phảng phất thật là hai đầu cự xà tại hoạt bát nhúc nhích. Linh lực tiêu hao không lớn, bất quá đây chỉ là tầng thứ nhất hiệu quả mà thôi. Tầng thứ hai bảo mệnh hiệu quả không có cách nào thí nghiệm. Linh lực tiêu hao cũng không thấp. Lâm Duệ cảm giác một chút tiểu ngân linh lực trong cơ thể tiêu. Hao, âm lầm đoán, đối hai tiểu nhân thiên phú linh kỹ hết sức hài lòng. Thiên phú linh kỹ tương đương với cho linh sủng nhiều tăng lên một phần thực lực. Liền giống với một thanh súng bắn tỉa, lắp đặt lên một cái ống nhắm. Độ chính xác tăng nhiều, lực sát thương tự nhiên cũng đi theo tăng trưởng. Đây là ngoài định mức chuyển vận điểm. Đại đa số phẩm chất bình thường linh sủng căn bản không có. Chỉ có hoàn mỹ phía trên linh sủng mới có tỷ lệ nhất định thu hoạch được. Cái này còn phải xem vận khí. Màu trắng linh hỏa tại tứ chi bên trên biến mất. Tiểu thất tốc độ khôi phục như cũ dáng vẻ. Tiểu ngân hai đạo cái bóng tại sự điều khiển của nó hà. Siêu, một tiếng thu hồi lại. Đang dây dưa vặn vẹo bên trong biến thành bình thường một cái bóng. Thiên phú linh kỹ linh lực tiêu hao không tính quá lớn. nhưng cũng không cần thiết một mực mở ra. Hai cái linh sủng phẩm chất tấn thăng đến hoàn mỹ phẩm chất. Lâm Duệ suy nghĩ bắt đầu tự thân tu luyện. Truyền thuyết phẩm chất độ khó quá mức khủng bố. Cho dù có huyền hoàng huyết bật hách, đoán chừng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tấn thăng. Ngự linh sư chiến lực 60% tại linh sủng, 40% tại bản thể, cảnh giới, chiến kỹ linh thuật, ý thức, mỗi một dạng đều không thể thiếu. Thối linh pháp tu luyện Lâm Duệ một khắc cũng không có đình chỉ qua. Nơi khí hải, một đoàn xích hồng ngọn lửa đang thiêu đốt, rèn luyện thể nội linh tính. Thứ hai luyện đã có chút mặt mày, ngọn lửa nhan sắc từ lúc đầu đỏ nhạt, biến thành đỏ thẫm, chờ hoàn toàn do xích hồng sắc biến thành màu cam. Vậy liền xem như tiến vào thứ hai luyện, linh tính cường độ từ lúc đầu gấp đôi, gia tăng đến 4 lần. Đây là mài nước công phu, gấp không được. Trầm tư một lát, Lâm Duệ đem đoán thể đan đem ra, bắt đầu tiến vào phòng luyện công tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?